Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3058, chương 3060, Pháp Đường Sự Vụ. Diệp Chân trở lại Ngũ Tiên Tông, nhưng không có vội vã đi gặp năm vị sư huynh, mà chính là đi trước Pháp Đường. Diệp Chân trước mắt tại Ngũ Tiên Tông thân phận là so sánh đặc thù, nếu là đệ tử khác quay lại tông môn, cho dù là bây giờ lấy làm trễ zin cầm đầu năm vị tông chủ, cũng phải về trước đi cho bọn hắn sư tôn thỉnh an, sau đó tài năng làm tiếp cái khác. Diệp Chân làm theo không cần. Diệp Chân trước mắt tại Ngũ Tiên Tông thân phận là Pháp Đường thái thượng, địa vị cao thượng, trên danh nghĩa sư tôn không tại, đến phụng năm vị sư huynh vi tôn, nhưng trên thực tế vô luận vị nào thái thượng tại Diệp Chân trước mặt cũng không dám quá mức nắm sư huynh vị phần, cho nên Diệp Chân cũng không cần qua vội vàng hướng năm vị sư huynh thỉnh an. Ngũ Tiên Tông Pháp Đường đến bây giờ thành lập đã 2 tháng, đã toàn diện tham gia Ngũ Tiên Tông nội bộ sự vụ. Bên trong tình hình, từ Diệp Chân bổ nhiệm làm Pháp Đường đại chấp sự Ngưu Nhị, làm kỹ càng báo cáo. Không sai, Ngưu Nhị là Pháp Đường đại chấp sự. Diệp Chân mặc dù là Pháp Đường đường chủ, nhưng cũng không lẽ thường sự tình, cho nên Pháp Đường đại chấp sự liền từ Diệp Chân đề cử Ngưu Nhị đảm nhiệm. Cái khác 5 vị thái thượng đề cử chấp sự theo thứ tự đảm nhiệm Pháp Đường chấp sự. 2 tháng này đến, Ngưu Nhị chấp trưởng Ngũ Tiên Tông Pháp Đường vẫn là rất đắc lực. Ngưu Nhị những năm gần đây thay Diệp Chân chấp trưởng tuần tra trong ti vụ, ngay ngắn rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất liền lên thủ Pháp Đường sự vụ. Nhất là Ngũ Tiên Tông bên trong mới xây đặt trước hình luật, toàn diện đầy trải rộng ra tới. Kỳ thực Ngũ Tiên Tông mới xây đặt trước hình luật phần lớn còn lúc trước cũ hình luật, chỉ bất quá 5 vị thái thượng vì để Pháp Đường hữu pháp khả y, cho nên cái này mới hình luật làm rất tỉ mỉ, tại trình độ lớn nhất giảm bớt Pháp Đường tự do cắt lượng quyền, xem như tại hạn chế Diệp Chân chấp trưởng Pháp Đường quyền lực. Theo Ngưu Nhị báo cáo, trong 2 tháng này Ngũ Tiên Tông Pháp Đường chỉnh thể sự vụ đều lên chính đạo. Theo Ngưu Nhị nói, Ngũ Tiên Tông trung hạ tầng đệ tử 2 tháng này đến đối Pháp Đường ủng hộ càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước kia Ngũ Tiên Tông nội bộ trái pháp luật cùng đặc quyền là vô cùng nghiêm trọng, người một nhà quản người một nhà, nhất là trực luân phiên tông môn chấp pháp lúc, tự nhiên phá lệ chiếu cố nhà mình môn nhân, thậm chí là trắng trợn thiên vị. Đối với cái này, Ngũ Tiên Tông phổ thông đệ tử là giận mà không dám nói gì. Người chính là dám nói cũng vô dụng, náo trước kia chấp pháp xứ người nơi đó vẫn là như vậy xử lý không nói, nói không chừng trả lại một cái ồn ào tông môn xử trí. Bất quá bây giờ không giống nhau, Ngưu Nhị là gấp dựa vào từ 5 vị thái thượng tự mình chỉnh sửa Ngũ Tiên Tông luật pháp, theo lẽ công bằng xử trí, thắng được Ngũ Tiên Tông trung hạ tầng đệ tử ủng hộ. 1 tháng trước, một chỗ thậm chí xử lý vượt qua 700 kiện trong tông phân tranh. Lời đệ tử trước kia đều là nén giận, tại Pháp Đường chấp pháp công chính danh tiếng truyền ra về sau, những đệ tử này nhao nhao đến kêu oan đòi lại công đạo. Đương nhiên, lớn nhất xử trí đối tượng kỳ thực cũng là Hỗn Nguyên Tông cùng Mệnh Nguyên Tông đệ tử. Trước đây là Hỗn Nguyên Đường Đường Tôn Cốc chủ trực luân phiên, Hỗn Nguyên Tông cùng với Hỗn Nguyên Tông đi rất gần, Mệnh Nguyên Tông đệ tử liền bị thiên vị rất nhiều. Đối với cái này, xuất thân Hỗn Nguyên Tông cùng Mệnh Nguyên Tông 2 vị Pháp Đường chấp sự như vậy tự mình đi tìm Ngưu Nhị, bất quá lại bị Ngưu Nhị cho đỉnh trở về, xử trí đại lượng Hỗn Nguyên Tông cùng Mệnh Nguyên Tông đệ tử về sau, Pháp Đường sức ảnh hưởng là thẳng tắp tăng lên. Dùng Ngưu Nhị lại nói, qua một đoạn thời gian nữa, chỉ cần là pháp đường lệnh dụ, các tông đệ tử không có dám không tuân theo. Bất quá, cũng có Ngưu Nhị xử lý không chuyện phiền toái. Diệp Chân tới trước pháp đường, cũng là đến xử lý chuyện này. Đại nhân, tư liệu toàn ở chỗ này. Đại lễ thăm viếng qua đi. Ngưu Nhị đưa lên một phần ngọc giản. Diệp Chân trước đó đã biết đại khái, nhưng nhìn tài liệu cặn kẽ, mi đầu vẫn là gấp khóa. Trong này đồ, vật, đã có chút nhìn thấy mà giật mình. Ngũ Tiên Tông nội bộ, đã như thế mục nát. Đại nhân, lấy thuộc hạ đối trong khoảng thời gian này đối Ngũ Tiên Tông hiểu biết tới nói. Mục nát có, hủ còn chưa nói tới. Cũng là nội bộ Ngũ Tông tất cả kỳ sự, thiết lập sự tình đến hiệu suất chậm chạp. Ngưu Nhị nói ra, qua, bắt ta thiếp tử, truyền cái này trưởng tôn lạnh cùng Trình Học Hải tới hỏi sự tình. Vâng, Ngưu Nhị cái này phong bên trong ngọc giản, nói là Ngũ Tiên Tông nội bộ mặt khác hai cái yếu hại cơ cấu. Một cái là Kim Ngọc Đường, một cái là Vạn Vật Đường. Đây là Ngũ Tiên Đường thăng cấp vì Ngũ Tiên Tông về sau cách gọi. Trước đó là Kim Ngọc Sảnh cùng Vạn Vật Sảnh. Kim Ngọc Đường chủ trưởng Ngũ Tiên Tông tài hóa xuất nhập, có điểm giống là Đại Chu Hộ Bộ, có thể nói là Ngũ Tiên Tông thần tài. Ngũ Tiên Tông các đệ tử tiền tiêu hàng tháng cùng ứng hưởng tài nguyên tu luyện đều từ Kim Ngọc Đường cấp cho, bao quát ra công vụ tiền đi lại cùng chén thuốc phí, cũng là từ các tông chính mình xác minh. Từ khi chấp đệ tử xét duyệt về sau báo đổi, ban đầu Ngũ Tiên Tông nội bộ chế độ cũng xem là tốt, cái gì phẩm giai đệ tử hưởng thụ cái dạng gì tiền tiêu hàng tháng cùng tu luyện tư liệu, viết không bình thường rõ ràng. Nói thí dụ như Ngũ Tiên Tông bên trong huyền bản cung cảnh đệ tử, mỗi tháng có thể lấy thượng phẩm niệm linh đan một khỏa, thượng phẩm linh thạch 10 khối, số này giá trị hết sức rõ ràng, không có bất kỳ cái gì có thể thao tác tính. Nhưng là, dầu qua sờ chạm, Ngũ Tiên Tông Kim Ngọc Đường các đệ tử vẫn là muốn ra biện pháp. Hàng phẩm cho, cái gì là hàng phẩm cho? Huyền bản cung cảnh đệ tử tháng này nên được thượng phẩm niệm linh đan là một khỏa. Kim Ngọc Đường phái phát hạ qua, lại là trung phẩm niệm linh đan 100 khỏa, một khỏa thượng phẩm niệm linh đan giá trị 100 khỏa trung phẩm niệm linh đan. Cái này không có tâm bệnh a, nhưng là, đừng nói là tại Hắc Thị, cũng là tại Ngũ Tiên ở trên đảo, một khỏa thượng phẩm linh niệm linh đan cũng có thể đổi được 120 khỏa trung phẩm linh niệm linh đan. Về phần ngươi cầm 100 khỏa trung phẩm niệm linh đan muốn đổi một khỏa thượng phẩm niệm linh đan, đó là nằm mơ. Mỗi tháng ứng cung ứng thượng phẩm linh thạch, cũng đổi thành trung phẩm linh thạch. Mặt ngoài thượng, hạ phát tiền tiêu hàng tháng cùng tu luyện tư liệu không thay đổi, nhưng giá trị cũng đã gãy nhanh hai thành. Lĩnh tiền tiêu hàng tháng cùng tài nguyên tu luyện đệ tử tự nhiên không bình thường không nguyện ý. Ai cũng không ngốc, ai cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi a, tự nhiên sẽ đến cửa lý luận, thậm chí là nháo thượng nhất nháo. Kim Ngọc Đường cách làm cũng rất nghiêu bức, ngươi dám tìm ta phiền phức náo. Rất tốt, này tháng sau phát xuống niệm linh đan, biến thành hạ phẩm niệm linh đan, một vạn khỏa hạ phẩm niệm linh đan, theo thị trường thiên miếu quan phương giá, một khỏa thượng phẩm niệm linh đan, nó liền đáng giá một vạn lần phẩm niệm linh đan. Thế nhưng là, chân thực giá trị không phải như vậy, cũng là tu luyện hiệu quả, cũng là ngày đêm khác biệt. Hạ phẩm niệm linh đan tu luyện hiệu quả so với thượng phẩm niệm linh đan kém xa. Đến nháo sự đệ tử hướng tông môn cáo, trước kia chấp pháp đệ tử xem xét, không có tâm bệnh a, giá trị không thay đổi, người náo cái gì náo, cố tình gây sự, trước phạt 3 tháng tiền tiêu hàng tháng lại nói, những đệ tử này là có lý không có đất nói, chỉ có thể buồn bực đầu ăn cái này thua thiệt, cầm trung phẩm niệm linh đan tu luyện, dù sao cũng so hạ phẩm niệm linh đan có quan hệ tốt nhiều. Về phần đến đây, Kim Ngọc Đường nội hạch báo tiền đi lại chén thuốc phí đệ tử. Kim Ngọc Đường cách làm đơn giản, ấn số lượng cùng các đệ tử phẩm giai, chụp giảm 1-3 thành không giống nhau. Vạn Vật Đường là Ngũ Tiên Tông bên trong chấp chưởng các loại vật tư xuất nhập, đồ vật hao tổn cấp cho đường khẩu, cũng là Ngũ Tiên Tông bên trong một cái khác mập chảy mỡ đường khẩu. Hố phổ thông đệ tử cách làm cũng cùng Kim Ngọc Đường không sai biệt lắm, dù sao chính là như vậy chút theo thứ tự hàng nhái, đổi nhau danh mục thủ pháp, nhượng phổ thông đệ tử nhóm giận mà không dám nói gì. Về phần Ngũ Tiên Tông thượng tầng đệ tử hạch tâm, bọn họ cũng không dám hố, cho nên theo pháp đường theo lẽ công bằng chấp pháp, danh tiếng truyền ra về sau, Ngũ Tiên Tông lời trung hạ tầng đệ tử liền bẩm báo pháp đường Nghiêu Nhị nơi này. Ngắn ngủi 2 tháng, thượng cáo đệ tử cao đến hơn 3 vạn người, có thể nói là thanh thế hạo đại. Thế nhưng là Nghiêu Nhị lại không thể xử trí, bởi vì chấp trưởng Kim Ngọc Đường cùng Vạn Vật Đường chính là 5 vị thái thượng đệ tử thân truyền, cùng Ngũ Tiên Tông 5 vị đường tôn lấy sư gọi nhau huynh đệ. Nghiêu Nhị đừng nói là xử trí bọn họ, liền bọn họ mặt cũng không thấy, chỉ có thể lưu đến Diệp Chân trở về xử trí. Pháp đường uy vọng có thể hay không triệt để đứng lên, liền phải nhìn có thể hay không xử trí cái này đại án. Trong đó Kim Ngọc Đường đường chủ chính là 4 đường tôn cốc chủ sư đệ, mà Vạn Vật Đường đường chủ thì là Minh Núi Đường đường tôn Tiêu sư đệ. Nói cách khác, 2 cái này một cái là Diệp Chân lục sư huynh, Hỗn Nguyên Tông thái thượng Liên Mặc đệ tử thân truyền, một cái khác là Diệp Chân nhị sư huynh, Minh Núi Đường thái thượng Lãnh Thủ Thiên đệ tử thân truyền. Rất nhanh, tự mình đi truyền nhân Nghiêu Nhị trở về. Chỉ là Nghiêu Nhị là một người trở về, sắc mặt rất khó nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,